Chương 20, ngươi không có nói qua yêu đương sao, cầu đề cử. Trần Mạch ngược lại là lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Như thế nào thủy triều màu đỏ ngòm ta đây cũng không rõ ràng a, dù sao rất nguy hiểm. Ảnh ngộng bất đắc dĩ nói. Vậy bây giờ có đúng không? Nàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Sau đó nàng chỉ cửa động nói ra, ngươi nhìn, cửa động trên vách tường có hơi hơi màu đỏ, mà lại mắt Trần có thể thấy cũng cảm giác mặt đường rất trơn, cho nên cái này nhất định là chúng ta muốn tìm thông hướng tử vong chi hải thông đạo. Sau đó Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ đi tới đại ca ca đến cửa động, Tiểu Duyên thanh tú động lòng người lôi kéo Trần Mạch tay. Thế nào? Tiểu Duyên nhìn lấy hang động đen kịt bên trong, sau đó khắc một cái tay nhỏ đặt ở ngực, yếu ớt nói, bên trong giống như có rất lực lượng đáng sợ. Ngươi có thế cảm giác được sao? Trần Mạch biết Tiểu Duyên rất thần bí, hắn sẽ tin tưởng Tiểu Duyên nói mỗi một câu. Không biết giống như có, tại rất sâu địa phương, lại giống như không có. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ. Tử vong chi hải, khẳng định rất nguy hiểm. Ảnh mộng cũng là sợ sệt nhìn lấy bên trong nói thật, muốn để nàng một người đi tới nơi này dạng một cái huyệt động bên trong, nàng còn thật lòng có chút thật không dám may mắn bên cạnh có vị đại thần tại. Đi thôi, đã tới nhất định phải đi vào. Sau đó bọn họ đi vào làm Trần Mạch bước vào bước đầu tiên trực tiếp thân thể lảo đảo một chút, kém chút trượt chân đất này mặt trơn ướt đến so mặt băng còn muốn khoa trương. Mà nên bọn họ đi vào về sau, nhìn lấy mênh mông hắc ám động huyệt, luôn cảm thấy tại chỗ sâu nhất có một vệt màu đỏ ánh sáng, rất quỷ dị, rất yêu dị. Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên từ từ cảnh giác đi vào bên trong đi, ảnh ngộng đi theo Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch công tử. Trần Mạch, nghe nàng xưng hô, Trần Mạch thậm chí đều có một loại không biết nàng đến cùng là nở tờ cờ vẫn là hiện đại thiếu nữ cảm giác. Ngươi vẫn là gọi ta Trần Mạch đi được rồi, Trần Mạch đại ca. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Kia cái gì, có chu tờ trơn, ta có thể dắt lấy ngươi đi không? Ảnh ngộng yếu ớt mà nói, thậm chí có chút thẹn thùng túi đầu. Nàng cái gì thời điểm cùng nam sinh đề cập qua yêu cầu như vậy a? Nhưng là thật quá trơn a, chính mình thăng bằng lực rất mạnh a, làm sao lại đi gian nan như vậy đâu? Không nghe thấy Trần Mạch đáp lại. Sau đó nàng ngẩng đầu lên phát hiện Trần Mạch chạy tới 10 mét có hơn. Ảnh ngộng, thối nam nhân. Ảnh ngộng nổi giận dậm một cái chân nhỏ, sau đó bởi vì quá trơn, cả người mất đi trọng tâm trực tiếp té sấp về phía trước trên mặt đất, tăng thêm dậm chân cái kia tia lực đạo, nàng cả người phảng phất như là tại trên mặt băng trượt một dạng nhanh chóng hướng phía trước đi vòng quanh. A tiếng thét chói tai trong huyệt động càng vang dội. Cứu mạng A! Trần Mạch nghiêng đầu qua, sau đó nhìn ảnh ngộng hướng bên này xẹt qua tới, rất khoa trương, cũng cảm giác đất này mặt giống như không có bao nhiêu lực ma sát một dạng, so mặt băng lực ma sát giống như đều thiếu đi tốt nhiều. Nếu không nàng cũng không đến mức ngã xuống có thế nhanh chóng trượt đi. Sau đó Trần Mạch trực tiếp giơ chân lên tìm đúng thời cơ một chân giẫm tại trên người của nàng. 140 Trần Mạch, ảnh ngộng. Trần Mạch vốn cho là mình có thế một chân đem nàng giẫm ở, ai biết quá chân hắn cũng trực tiếp ngã xuống đất, sau đó hướng mặt trước trượt ra ngoài, bị Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên tự nhiên cũng là ngã xuống. Sau đó ba người hướng chỗ sâu nhanh chóng đi vòng quanh, cũng không biết là địa thế tại đi thấp còn là làm sao lấy. Trần Mạch thì cảm giác mình tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại là loại kia hắn muốn đứng lên đều đứng không dậy nổi, bình thường coi như cái tốc độ này hắn cũng có thể đứng lên đến, nhưng là quá trơn hắn không cách nào làm đến. Mà ảnh mộng toàn bộ hành trình mộng bức bên trong cái này Trần Mạch cũng quá thẳng nam một chút đi, chính mình ngã xuống. Vợ ơ y ma không có chút nào thương hương tiếc ngọc giẫm tại trên lưng của nàng, nỗ lực giúp nàng giảm tốc dừng lại. Hoa nam nhân này nghĩ biện pháp dừng lại Trần Mạch, mi đầu nhíu chặt, ổn định thân hình. Không dùng đi, dạng này càng nhanh đi đường A thì rất kích thích Trần Mạch, mà lại lực ma sát nhỏ, nhìn Tiểu Duyên giống như đều không đau. Cái kia một hồi phía trước xuất hiện vách tường đâm chết làm sao bây giờ? Ảnh ngộng, không hoảng hốt, ngươi ở phía trước mặt, ngươi đỉnh lấy, thì rất đẹp trai. Trần Mạch, hắn hơn 1000 huyết, hẳn là có thể đứng vững đi. Uy, Trần Mạch đại ca, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ảnh mộng đột nhiên hỏi. Trần Mạch không nói chuyện. Ngươi có phải hay không có nói qua yêu đương ai? Trần Mạch, ảnh mộng nằm dạp trên mặt đất trượt, vừa tốt có thế từ phía sau nhìn đến Trần Mạch bên mặt, có thể thấy rõ ràng Trần Mạch khỏe miệng đột nhiên co quắp một chút. Hoa, ngươi thật không có nói qua yêu đương a? Ta cảm giác nghe thanh nhầm của ngươi đoán chừng có 23 tuổi trở lên đi. Hoa hoa hoa, tuy nhiên nàng cũng không có nói qua, nhưng là cũng cảm giác 20 tốt mấy tuổi lão nam nhân không có nói qua yêu đương. Phốc phốc, hoặc là xấu hoặc là thẳng xấu, nàng không biết xấu không xấu, nhưng là thực là nhất định theo ngắn như vậy thời gian tiếp xúc, tăng thêm vừa mới hắn vờ ơ y ma dùng chân giẫm chính mình, muốn dạng này đem nàng dừng lại, nàng thế nhưng là tiểu tiên nữ a. Nam nhân này không thẳng đạo trời khó tha thứ có được hay không, cho nên nàng hỏi như thế một vấn đề. Vấn đề này đối Trần Mạch tới nói, là thật có chút đâm tâm. Hắn đúng là không có nói qua, hắn bằng hữu khác phái nói như thế nào đây, bởi vì hắn tao ngộ, trước 16 tuổi là chưa từng có bằng hữu khác phái, 16 năm sau đi hướng Hoa Quốc Thiên Đô, hắn cũng liền chơi game, nhận biết cũng đều là trong trò chơi bằng hữu, kỳ thật tránh thức tính được, có thế gọi hắn hồng nhan tri kỷ thì khuynh thành một cái. Một cái khác liền xem như Lâm Khả Hân nhưng cũng đều không phải là bạn gái a, nói chuyện yêu đương là tư vị gì hắn không hiểu, hắn chỉ biết là lúc đó nắm khuynh thành bờ ngông, bị nàng truy sát nửa năm phốc phốc thì rất thảm. Trần Mạch, hắn muốn nỗ lực phản bác một hạ cái gì đến vãn hồi chính mình tôn nghiêm thời điểm, đột nhiên thấy được trước phương cánh nhiên xuất hiện một cái rẽ, mà lại là loại kia trực câu câu 90 độ đại chuyển biến, bằng bản sự khẳng định là chuyển không qua Trần Mạch, tranh thủ thời gian kéo qua Tiểu Duyên, sau đó Trần Mạch ngồi dậy. Đem Tiểu Duyên đặt ở trước mặt của mình, sau đưa lưng về phía cái kia rẽ vách tường ảnh mộng trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn lấy tường kia vách tường song song ầm 400. Đột nhiên va chạm, Trần Mạch rơi xuống thương tổn, bất quá có hắn đệm lưng, Tiểu Duyên không có có thụ thương thương tổn. Ảnh mộng vốn định hướng Trần Mạch trên thân đụng, nếu như vậy nàng liền sẽ không rơi xuống bao nhiêu thương tổn, nhưng là Trần Mạch trước mặt có cái Tiểu Duyên, đụng tới nàng muốn đụng vào Tiểu Duyên. Liệt ảnh nàng một cái phân thân liền xông ra ngoài, va chạm ở trên vách tường. Sau đó ảnh mộng đâm vào phân thân của nàng phía trên. 100 hô, may mắn bản cô nương cực kỳ thông minh bởi vì dừng lại, bọn họ có thể đứng lên. Trần Mạch tiên lặng bổ sung HP đại ca ca không có sao chứ, Tiểu Duyên lo lắng dắt lấy Trần Mạch bàn tay lớn. Không có việc gì. Trần Mạch hơi hơi lộ ra một vệt nụ cười. Bên kia, thật là đỏ đó là thủy triều màu đỏ ngòm sao, ảnh mộng chỉ nói lái phương hướng nhìn sang đột nhiên vội vàng nói.